One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Tổng bộ Hải quân. Này, hai người các ngươi đó là cái gì biểu tình? Cảm giác được phía sau một tia ánh mắt khác thường phóng tới. Quay đầu nhìn thấy hai người biểu tình, Nami bất minh sở dĩ, nhất thời lớn tiếng quát lớn đứng lên. Không có gì, không có gì. Nghĩ đến Nami tay cầm cây kéo dã man dáng dấp, hai người vội vàng lắc đầu. Đầu rung cùng trống bỏi tựa như sợ bị Nami sửa chữa. Nhân cơ hội vội vàng trốn trong khoang thuyền đi. Mặc danh kỳ diệu, nhìn hai người xì xào bàn tán ly khai bong tàu, Nami không hiểu ra sao. Quay đầu Nami biến sắc, nhịn không được tán dương. Zoro, người được đấy, tạm thời không nói hình của ngươi. Lần đầu tiên treo giải thưởng, tiền thưởng liền Gundam 40 triệu berry. Đúng a, ở Đông Hải xem như là rất cao. Bất quá, đại hải trình bên trên, so với ta thật Rikumu nhân như sông Hằng chi cát, nhiều không kể xiết. Zoro vuốt trường kiếm bên hông, ánh mắt vô cùng kiên định. Tiền truy nã bất quá là một chữ số mà thôi. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Ta muốn là có cái này 4.000 berry thì tốt rồi. Đúng, bước tiếp theo, người định đi nơi đâu? Nhìn một chút qua báo chí cách xù chữ số, Nami khe khẽ thở dài. Chính mình cách 100 triệu berry nhiệm vụ, còn kém mấy nghìn vạn berry. Vì Kokoyashi thôn dân sớm ngày thoát ly ác long thống trị, chính mình còn phải tiếp tục cố gắng. Ác long đảo, Zoro trả lời ngoài Nami ý liệu. À, người muốn đi ác long đảo. Vì sao? Người điên rồi phải không? Nami cả người chấn động, bất khả tư nghị nhìn Zoro. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao Zoro không muốn đi ác long đảo đâu? Ác long đảo không có gì hay đùa. Kỳ thực chúng ta có thể đi Trung Châu đảo. Nơi đó hoàn cảnh không sai. Nghe nói có rất nhiều hảo ngoạn đích địa phương. Thấy Zoro nhãn quang kiên định, Nami vội vã xua tay khuyên can. Không phải. Ta nhất định phải đi ác long đảo. Đả đảo ác long, chính là ta mục đích của chuyến này. Zoro giọng nói dứt khoát, cho tới bây giờ không có như vậy bướng bỉnh quá. Mặc cho Nami như thế nào khuyên can, cũng không có thay đổi chủ ý. Vì sao? Ác long trên đảo có cường đại ác long đoàn hải tặc. Bọn họ mỗi một người đều là hung thần ác sát. Người đánh không lại bọn họ, hay là chớ đi, được không? Coi như ta van ngươi. Ác long chính là Nami trong lòng không cách nào vung đi ác mộng. Sự cường đại của bọn hắn, Nami hiểu rõ cực kỳ tinh tường. Chính là bởi vì như vậy, Nami mới chỉ có đáp ứng rồi khuất nhục hiệp nghị, nhẫn nhục phụ trọng 8 năm. Nàng không muốn Zoro đi chịu chết. Nami, bọn ta cái này một ngày, đợi chọn 2 năm, trong 2 năm qua trời ạ đêm khổ luyện, cũng không buông lòng, chính là vì cái này một ngày, vì đả đảo ác long. Thở dài, Zoro cắn răng lạnh lùng trả lời, trong mắt không khỏi lóe ra một tia khiếp người sát ý. Đến tột cùng tại sao phải đi tìm ác long đâu? Đi đại hải trình đường hàng không còn nhiều mà, từ nơi này vòng qua đều có thể. Tại sao phải đi tìm ác long? Nami cũng sắp khóc. Nằm mơ cũng nghĩ không thông. Zoro vì sao toàn cơ bắp cố ý đi tìm ác long? Vì một cô gái. Tốt người một cái Zoro, người quả nhiên không phải thứ gì. Nói, nàng đến tột cùng là người nào? Vừa nhắc tới nữ nhân, Nami nhất thời mùi giấm bốc lên. Lúc này bão nổi, nàng thiện lương mỹ lệ, thông minh khả ái. Gặp nàng đầu tiên mắt, ta liền đối nàng rất có hảo cảm. Zoro, ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là ngu ngốc đầu gỗ đây. Thì ra, ngươi tâm lý đã sớm có người khác. Ô ô, ở nàng rất nhỏ thời điểm, trong thôn tới một đám hung ác hải tặc. Bọn họ chiếm đoạt làng, tàn hại vô tội thôn dân, cướp đoạt dân chúng tài bảo, mạnh mẽ trinh cao ngạch tiền mua mạng. Chấm ngoặc kép, ngươi, vì cứu trợ làng, cứu trợ vô tội thôn dân, còn tuổi nhỏ nàng liền học xong kiên cường, học xong nhẫn nhục phụ trọng. Nàng trộm đạo tài bảo, bị người đuổi giết, chung quanh phiêu bạt, chịu được khuất nhục ngươi. Làm sao ngươi biết ta sự tình? Nami trong mắt chứa nhiệt lệ, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. 2 năm rồi, ta giờ nào khác nào cũng đang nghĩ tiêu diệt ác long, giải cứu vô tội Kokoyashi thôn dân, để cho ngươi không thống khổ nữa, không hề ủy khuất, có thể rất nhanh nhạc nhạc quá cuộc sống mình muốn. Còn như nói làm sao mà biết được, Zoro đương nhiên tùy tiện viện cái lý do, lừa đảo được, tổng bộ hải quân, Marineford, Roronoa, Zoro, Đông Hải lúc nào dĩ nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy tân nhân. Ở vào tổng bộ hải quân Marineford tân văn phòng họp, bản bộ chuẩn tướng Brand New tay chỉ trên bảng đen treo thật cao Zoro lệnh truy nã. Lớn tiếng nói, bên trong phòng họp, cường hãn hải quân tướng tá, lần lượt mà ngồi, cái đỉnh cái đều là xưng bá các nơi. Để hải tặc nghe tin đã sợ mất mật nhân vật tàn nhẫn. 15 tên bản bộ trung tướng càng là danh tiếng vang sáng. Thực lực kinh người, từng cái mắt lộ ra hung quang, diện mục dữ tợn, khí thế kinh người xông thẳng Vân Tiêu khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vẻ mặt vết kiếm Douglas Mann, cắn xì gà vẻ mặt khinh thường Yamakaze, thủy chung híp hai mắt giữ lại râu dài Strawberry, mang theo song đầu long mũ giáp, tàn bạo nổi danh Onigumo, cơ bụng bội kiếm, giữ lại băng đầu dâu cá chê Momonga trung tướng. 5 người này, ngồi ở trước thủ, diện vô biểu tình, không giận tự uy, trong nháy mắt để phòng họp nhiệt độ không khí đầu hàng hơn 10 độ. Uy thế kinh người để trong phòng mọi người ít dám thở mạnh. Đại tân sinh tướng tá nhóm, ngoại trừ Smoker vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn nhàn nhã ngậm si gà. Những người còn lại, đều là đứng ngồi không yên. Thở mạnh cũng không dám. Bất quá là một không biết tên tiểu nhân vật. Không có gì lớn sợ tiểu quái. Douglas Mann khinh thường cười lạnh nói. Ha ha, nghe nói là cái tam đao lưu kiếm sĩ. Mới xuất đạo liền treo giải thưởng 40 triệu berry. Bao nhiêu phải có chút thực lực. Vừa lúc ta muốn đi Đông Hải một chuyến. Thuận tiện gặp gỡ tên tiểu quỷ này cũng không tệ. Momonga trung tướng nhìn thoáng qua người xuyên quần cụt lệnh truy nã. Khóe miệng lộ ra một tia khó được hưng phấn. À, phòng họp tất cả thiếu tướng chuẩn tướng nhóm. Tất cả đều thất kinh. Momonga trung tướng lại muốn xuất động. Cái này không phải pháo cao xạ đánh mũi sao? Không cần thiết coi trọng như vậy chứ. Đối phương chỉ là một chính là Đông Hải tân nhân. Momonga trung tướng đây chính là bản bộ tinh anh trung tướng. Thực lực gần với mạnh nhất hải quân tam đại nhất cao chiến lực Mikami đem. Bên cạnh hải quân trong phòng nghỉ ngơi cùng đi Smoker đến đây họp Tashiji. Nhìn chằm chằm tay bên trong lệnh truy nã. Ước chừng nhìn nửa giờ. Tashiji sắc mặt tái xanh. Hai mắt lộ ra tinh quang. Ngón tay bởi vì quá mức dùng sức. Đem lòng bàn tay đều bắt đỏ. Một lát sau, Tashiji dùng sức xoa nắn vài cái lệnh truy nã. Đem lệnh truy nã nhào nặn thành một cái cuộn giấy. Thở phì phò lẩm bẩm, Zoro, rốt cuộc chờ được ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở lốc trấn tướng ngươi bắt được. Ngoặc kép, Usopp, cái này Zoro đã tới thôn các ngươi. Thật vậy chăng? Mới vừa từ Usopp trong thôn rời đi Luffy. Tiếp nhận Usopp đưa tới báo chí. Chứng kiến Zoro lệnh truy nã. Rất là kinh ngạc, đúng a, cái này Zoro thực sự rất mạnh. 2-3 cái đánh liền ngã hắc miêu đoàn hải tặc Kuro. Chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, ta mới quyết định phải ra khỏi biển làm hải tặc. Không đúng vậy sẽ không làm ngươi đồng bạn. Mũi dài Usopp trong mắt khó được dũng động kinh người một tia kiên định. Không nghĩ tới Zoro dĩ nhiên sớm hơn ta một cái bước. Thật ghê tởm, ta cũng tuyệt không thể thua bởi hắn. Usopp chúng ta nắm chặt chạy đi. Lần sau ta treo giải thưởng nhất định phải vượt lên trước hắn. Ta nói rồi, tuyệt sẽ không thua bởi hắn. Luffy chân phải đạp đầu thuyền, quơ trong tay nắm tay. Không phục nói rằng, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.